Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, đệ 1119 chương nghiệm nghiệm hóa, đen nhánh ban đêm, hai người đều trợn mắt nhìn trần nhà, trong đêm đen mơ hồ có thể nhìn thấy trong mắt lóng lánh nhàn nhạt quang mang. Ngươi chừng nào thì biết đến? Cảnh Vân Chiêu có chút kinh ngạc. Thật lâu phía trước nàng liên tưởng nói cho Tiêu Hải Thanh, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị mặt khác sự tình nhiễu loạn, theo sau liền đã quên, hoặc là chính là cơ hội không thích hợp, cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Lần trước Hoắc Thiên Tiên biết được thời điểm, thấy nàng cao hứng khiếp sợ bộ dáng, nàng trong lòng liền có chút chờ mong Hải Thanh phản ứng. Này rất khó phát hiện sao? Không chỉ là ta, ngay cả Sở Sở cùng Cam Cẩn Thần bọn họ trong lòng đều hiểu rõ. Chúng ta đều nhận thức đã lâu như vậy, không phải sự tình gì đều một hai phải nói ra không thể. Trước kia ta cho rằng ngươi chỉ là bán cho Bạch Đại Ca rượu phương, nhưng sau lại phát hiện Bạch Đại Ca đối với ngươi nhưng không giống đối hợp tác đồng bọn hoặc là muội muội, tóm lại nhìn qua quá mức cung kính. Còn có lần trước sinh nhật sẽ, cái kia Tần Thủy Tần tổng hòa Bạch Đại Ca lưu thực vui sướng, hai người nhìn chằm chằm vào ngươi đều là vẻ mặt kiêu ngạo thái độ. Ta lại tưởng tượng kia hai nhà công ty tên, trong lòng không sai biệt lắm liền minh bạch. Mất công ta còn vẫn luôn vì không nói cho ngươi chuyện này mà lòng có bất ân. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được bật cười. Đương nhiên, ngươi hiện tại chính mình nói ra, ta càng vì ngươi cao hứng. Tiêu Hải Thanh nói xong thở dài một hơi, lại nói, bất quá quả thực là quá đáng tiếc. Ta cùng Tổng Tài Đại Nhân ở tại một cái trong ổ chăn, nhưng cố tình Tổng Tài là cái nữ nhân. Ngươi nếu là nam nhân, ta hiện tại có thể đương hào môn thái thái đi. Cảnh Vân Chiêu cười một chút, ta nếu là cái nam nhân, khẳng định cũng muốn trước nghiệm nghiệm hóa mới có thể biết hợp không hợp chính mình khẩu vị. Nói vừa xong, Cảnh Vân Chiêu chính mình đều cảm thấy chính mình sa đọa. Hảo à, ngươi đã không phải ta nhận thức cái kia đơn thuần sáng tỏ. Tiêu Hải Thanh quái kêu một tiếng, quả thực không thể tin được Cảnh Vân Chiêu có thể nói ra như vậy. Sắc sắc nói, Lê thiếu người nọ nhìn qua tuy rằng giống cái hoa công tử, nhưng ngày thường cử chỉ nhìn cũng rất thân sĩ. Nhưng không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian thế nhưng đem Cảnh Vân Chiêu mang oai. Hai người trong ổ chăn cãi nhau ầm ĩ một phen, Tiêu Hải Thanh lại bắt đầu hưng phấn kề tai nói nhỏ nói thầm nói, ta ngày mai muốn hay không cùng Lê Thiếu khoe ra một chút. Hắn nếu là biết ngươi đêm nay cùng ta ở trên giường lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, có thể hay không sống sờ sờ đem ta bóp chết qua đi. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, nhất định sẽ, một đêm ngủ ngon. Sáng sớm rời giường thời điểm, Giang Dung đã sớm làm tốt cơm sáng, còn tính phong phú. Kia lấy lòng Tiêu Hải Thanh bộ dáng cùng năm đó luôn là ra vẻ nhu nhược mẹ kế khác nhau như hai người. Hai người đơn giản ăn cơm liền trở về khách sạn. Mà lúc này Lê Thiếu Vân cùng Từ Nguyên Thừa đã tìm hảo mấy chục cá nhân, ân bài mọi người cùng nhau tiến đến vứt bỏ nhà ga phụ cận đỉnh núi tìm người. Hai người cấp giá cả không thấp, đại gia hỏa cũng đều thập phần dốc sức, huống hồ bất quá chính là tìm mấy khỏa viết tự thụ mặt khác đào cái mấy mét hố mà thôi, căn bản không xem như việc nặng. Này sơn cũng không cao, khá vậy chạy dài mấy chục cây em, mà vứt bỏ nhà ga phụ cận này mau đỉnh núi khắp nơi đều là cỏ hoang, có chút cỏ dại lớn lên giống như người giống nhau độ cao, đi ở bên trong nháy mắt biến không có bóng dáng. Cũng may này Hoa Ninh cảnh nội chưa từng có rắn độc mấy thứ này xuất hiện. Đảo cũng không cần lo lắng an toàn vấn đề. Chỉ là này trong núi thụ đích xác không ít. Một chốc một lát chỉ sợ khó có thể có tin tức. Nghĩ đến, năm đó kia cận dịch nhiên có thể tìm được địa phương. Hẳn là Thẩm Hy còn cung cấp năm đó sát thủ tin tức. Làm sát thủ tự mình dẫn đường mới đúng. Bất quá lấy Thẩm Hy tính nết, nhận thức cận dịch nhiên lúc sau nàng có cũng đủ năng lực. Tuyệt đối sẽ lợi dụng cái này tiện lợi đem kia sát thủ cũng một đạo giải quyết rớt. Bởi vậy giờ này khắc này, bọn họ cũng chỉ có thể một chút siêu tâm money. Hết chương.